Giả mạo em gái. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Tình trạng hỗn loạn lắng xuống nhanh chóng. Tôi cảm thấy vô cùng buồn chán. Vì có hào quang của nữ chính nên Đường Hạ Văn hầu như không bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, nó cũng đủ khiến cô ấy cảm thấy khó chịu. Với tôi, một kẻ xấu xa và thối nát, cô ấy không thể giải thích được tại sao mình lại có lý như thế. Đó là Hứa Hạc Nhất. Anh ấy không ngần ngại nói dối và thanh minh giúp tôi. Đồng nghĩa với việc cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với Đường Hạ Văn. Vào hôm sau, anh đợi tôi ở tầng dưới của tòa nhà. Tuyết Sinh, em thấy sao? Tôi hiểu rồi. Sau này, tôi sẽ bảo vệ em. Không để em phải chịu đau khổ như trước nữa. Cảm ơn anh trước. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ giọng hỏi. Em có thể cùng tôi về chung một nhà được không? Không, tôi nhếch khóe môi, vô tội nhìn anh. Anh tự nguyện làm chứ tôi không hứa với anh cái gì cả. Tôi tình cờ xịt nước hoa hương nho. Gió vừa thổi qua, hương thơm liền bay tới trước mặt Hứa Hạc Nhất. Anh ấy có chút sững sờ. Tôi còn có việc nên mặc kệ anh ấy. Hôm nay, thương hiệu hàng đầu gian muốn lựa chọn người mẫu. Tôi phải nắm lấy cơ hội tốt này. Nhưng trên thực tế, tôi lại không có lợi thế nhiều. Các đồng nghiệp khác đến đây có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Trong số đó có Alina, bạn người mẫu của Đường Hạ Văn. Khi cô ta nhìn thấy tôi, lỗ mũi của cô ấy như muốn lộn ngược. Người có đạo đức bại hoại mà xứng cùng tôi so tài sao? Tôi phớt lờ cô ta. Thay vào đó lại chọc giận Alina. Vừa rồi cô trợn mắt nhìn ai? Tôi là tiền bối. Loại người như cô sớm muộn gì cũng bị đuổi khỏi ngành. Ô, Đường Tuyết Sinh, cô thật sự không cảm thấy mình có cơ hội sao? Alina ngẩng cao đầu kiêu hãnh nói tiếp. Hôm nay nhãn hàng cử một đại diện đến đây. Mọi người rất cố gắng. Không đến lượt cô đâu. Điều này thực sự khơi dậy sự tò mò của tôi. Người đại diện nào vậy? Alina không trả lời nhưng ai đó đã nhanh miệng nói. Đương nhiên là chủ của nhãn hàng. Đối với việc tuyển chọn chung thế này, chỉ cử quản lý và thiết kế. Nhưng ông chủ đích thân đến và đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ấy. Mọi người nhanh chóng bàn tán xôn xao. Gian là một thương hiệu thời trang hàng đầu. Trước đây chỉ có một ông chủ. Sau đó, ông ấy đưa về một người em trai đang quanh quẩn bên ngoài. Họ cùng nhau kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Người sẽ đến bất ngờ hôm nay là ông chủ thứ hai. Trước khi những câu chuyện phiếm kết thúc, nhân viên đã xuất hiện. Thương hiệu của chúng tôi sẽ tập trung quảng bá vào các sản phẩm như áo khoác thể thao vào mùa tới. Vui lòng cởi áo khoác và mặc đồng phục để đi vào trong. Cơ thể tôi đóng băng ngay lập tức. Các dây đeo đều để lộ vòng eo. Tôi lại có một vết sẹo ở ngay thắt lưng. 11. Tôi đã sử dụng rất nhiều biện pháp công nghệ để xóa sẹo nhưng cuối cùng vẫn để lại dấu vết. Tôi không nghe nói rằng phần eo sẽ bị lộ trong lựa chọn này nên đã không dùng kem che khuyết điểm. Khi thay xong quần áo và bước ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Tôi biết rằng những vết sẹo là điều cấm kỵ đối với một người mẫu. Alina chế nhạo tôi. Đường Tuyết Sinh, sao cô không về nhà nghỉ ngơi luôn đi? Tôi điềm nhiên nở nụ cười. Ở đây hết rồi. Mặc dù tôi không có nhiều hy vọng cho lần tuyển chọn này. Nhân viên lên tiếng, ông chủ thứ hai của chúng tôi đang ở bên trong. Xin hãy nói nhỏ vì ông ấy không thích ồn ào. Các người mẫu vào phòng theo nhóm. Tôi tình cờ xếp ở cùng nhóm với Alina. Và chính tôi là người dẫn đầu và đứng ở vị trí đầu tiên. Đẩy cửa ra, một gương mặt quen thuộc ngồi ở giữa hàng ban giám khảo. Từ Tiêu Du ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn sang. 12, thời gian đã trôi qua. Qua một cánh cửa, tôi và anh vẫn đang nhìn nhau. Nhưng danh tính của chúng tôi đã thay đổi. Tôi choáng váng một lúc lâu. Bản thân không định thần lại được cho đến khi nhân viên gần đó thúc giục. Tại sao Từ Tiêu Du ngồi ở đây? Chẳng lẽ anh ta là người chủ thứ hai của gian? Chắc chắn rồi. Các giám khảo khác rất lịch sự với anh ta và gọi anh là ông Từ. Hầu như không có phần giới thiệu nào về Từ Tiêu Du trong cốt truyện gốc. Anh ta chỉ xuất hiện trong trí nhớ của tôi một cách thoáng qua nên không biết ra cảnh thế nào. Cái gọi là quanh quẩn bên ngoài, nghĩa là bỏ chạy để trở thành cảnh sát ư? Tôi bối rối từng bước đến chỗ ban giám khảo. Số 17, eo của cô bị làm sao vậy? Nó còn sót lại từ vết thương trước đó. Thật không may, sản phẩm của chúng tôi là một chiếc áo khoác thể thao hở eo. Alina đang cười khúc khích. Một trong số ban giám khảo nói tiếp. Cô chắc chắn không thể làm điều này. Hãy đi ra ngoài trước. Lời còn chưa dứt, Từ Tiêu Du đã nói chen vào. Chờ một chút, giọng nói của anh trầm thấp. Mái tóc dài ngang lưng được cột thành đuôi sói. Nó khiến anh ta trông có vẻ lười biếng và tùy tiện. Hoàn toàn trái ngược với khi anh ta là một cảnh sát. Lúc ấy tóc anh ta rất ngắn. Để làm tôi vui, anh còn cúi đầu xuống để tôi chạm vào mái tóc ngắn đó. Từ Tiêu Du chậm rãi bước đến gần tôi. Anh ta cao như trong ký ức nhưng không còn nét trẻ trung. Anh ta đã là một người đàn ông trưởng thành đầy nội tiết tố. Tên cô là gì? Tôi tên Tuyết Sinh, nghe rất quen thuộc. Hai ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Anh ta không nhớ gì sao? Điều đó thật tốt, tôi trả lời. Có lẽ anh đã nhìn thấy áp phích của tôi. Anh ta lại tiếp tục hỏi. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 22 tuổi. Vậy 8 năm trước, mới 14 tuổi. Âm cuối của anh ta hơi dài và không rõ nghĩa câu vừa nói. Sau đó, Từ Tiêu Du chỉ tay ra rồi nói. Đi đứng dưới ánh đèn đó tôi xem. Ánh sáng chiếu vào cơ thể tôi. Thỉnh thoảng có thay đổi như vậy. Anh ta dường như đang theo dõi sát sao động tác của tôi. Lúc chưa ai biết gì, anh ta cúi đầu xuống và nói bằng giọng siêu trầm mà chỉ hai người nghe được. Mèo con của cô có thể cho tôi xem không? Cách chương.